Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm đó, Linh vẫn đi lấy tiền từ ngân hàng như mọi tháng. Cô là một thư ký cho một công ty hóa chất lớn. Mỗi tháng, cô sẽ có nhiệm vụ đến giao dịch tại ngân hàng này. Và hôm nay cũng vậy. Linh giữ chặt vali tiền trong tay, mắt để ý xung quanh, đề phòng có chuyện bất trắc gì xảy ra. Mỗi tháng cô đều phải làm nhiệm vụ nguy hiểm này. Một chiếc xe trắng đậu gần đó được dùng để chở Linh từ ngân hàng về công ty đã sẵn sàng, và Linh bắt đầu bước lên xe. Ngay khi cô vừa bước vào xe, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ như những tháng trước. Nhưng từ xa, một người đàn ông đang tiến lại gần chiếc xe rất nhanh. Hắn ta chĩa súng vào Linh. Trên đầu trùm một chiếc vớ tất phụ nữ nên không thể nhìn rõ được gương mặt. Linh hoảng sợ ôm chặt vali tiền. Viên cảnh sát ngồi bên cạnh để hộ tống cô cũng bất ngờ, nhưng vẫn chuẩn bị tư thế để phản kháng. Nhưng không may là tên cướp rất nhanh. Chỉ ngay khi Linh và viên cảnh sát kịp quay qua thì hắn ta đã nổ súng bắt cả hai mà không để họ có thời gian chống cự. Ngay cả hai viên cảnh sát ngồi ghế trước cũng nhanh chóng bị hắn bắn bị thương mà không kịp làm bất cứ gì. Bọn cướp đã mai phục và tính toán từ trước. Sau đó, hắn ta cướp lấy vali tiền trên tay Linh rồi vội vã tháo chạy. Cách đó không xa là một chiếc taxi trắng đã đỗ sẵn chờ đợi. Bên trong còn có thêm vài tên đồng bọn. Bọn chúng có vẻ đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Trong lúc hắn tẩu thoát, có rất nhiều người đi đường nhìn thấy hắn, nhưng không ai dám ngăn cản. Hắn ta rất manh động và tàn ác. Bất cứ ai nhìn vào hắn, hắn ta đều nổ súng bắn chết ngay lập tức. Một người đàn ông đi đường đã chết oan dưới khẩu súng của hắn. Và sau đó, hắn ta đã lên xe rồi chạy mất. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường rất đông, vì đây không phải là một vụ cướp bình thường. Đã có hai viên cảnh sát bỏ mạng cùng với cô Linh và một người dân vô tội, cho thấy rằng những tên cướp này rất hung tợn và không hề nương tay, nên phải nhanh chóng bắt giữ bọn chúng. Một viên cảnh sát bị thương nặng và may mắn sống sót đã tường thuật lại mọi thứ. Và chiếc vali tiền đã bị cướp mất, bên trong có rất nhiều tiền, đều là lương của các công nhân trong công ty hóa chất. Nhanh chóng, một cuộc họp được các thanh tra lập ra để thu thập manh mối và chiến lược vây bắt tên cướp hung hăng kia. Phương tiện di chuyển của bọn chúng là một chiếc taxi trắng. Chúng có 3 người và sử dụng một khẩu súng ngắn để gây án. Đặc biệt là bọn chúng rất táo bạo và hung hãn. Chỉ sau một buổi điều tra, cảnh sát đó có thể định vị và phát hiện chiếc xe taxi trắng mà bọn cướp sử dụng. Chiếc xe đã được bọn chúng vứt tại một cánh rừng. Các viên cảnh sát cũng rất nhanh có mặt tại nơi mà chiếc xe bị vứt lại. Cảnh sát kiểm tra kỹ chiếc xe. Bên trong và ngoài chiếc xe đều đã được đổ đầy xăng và một nhánh nhang mũi. Có vẻ bọn chúng muốn dùng nhang để đốt chiếc xe tự tử. Nhưng không may là nhang đã bị dập tắt. Một mùi hôi thối bốc ra nồng nặc từ chiếc xe. Cảnh sát cũng mau chóng kiểm tra phía sau cốp xe, và quả thật mùi hôi phát ra từ đây. Bởi vì bên trong cốp xe là xác của một người đàn ông, có thể là chủ của chiếc xe taxi này. Anh ta bị trói chặt tay và trùm bao ni lông kín đầu. Cảnh sát đã thu thập đầy đủ mọi thứ trong vụ án, kể cả DNA, và từ đó đã điều tra ra được kẻ tình nghi. Tên hắn là Marquin. Hắn có tiền sử nghiện cờ bạc nặng. Ngay lập tức cảnh sát đến địa chỉ nơi hắn sinh sống để vây bắt hắn. Nhưng chắc chắn rằng hắn ta đã sớm tẩu thoát rồi, nhưng có lẽ sẽ tìm được những manh mối khác. Nhanh chóng xông vào trong, hắn không hề có mặt ở nhà. Chỉ có hai vợ chồng người anh trai đang ngồi tại phòng khách xem tivi. Thế nên viên cảnh sát đã tiến đến nói rõ và lấy lời khai của người anh trai. Theo lời của người anh trai, hắn ta đã nghiện cờ bạc và bị đuổi làm từ lâu. Hắn có thân thiết với một người tên là Phan. Chúng thường xuyên đánh bạc với nhau, nên có lẽ hắn ta sẽ biết tung tích của Marquin. Theo những gì người anh trai khai báo, cảnh sát đã nhanh chóng tiến đến sòng bạc mà Phan hay lui tới để vây bắt hắn. Bước vào trong, viên cảnh sát gọi to tên hắn để khiến hắn ta chú ý. Và quả đúng là như vậy, tuy đã uống rượu và đã say khướt, nhưng nhìn thấy cảnh sát gọi tên, có tật giật mình nên hắn đã lập tức tháo chạy. Cảnh sát mau chóng đuổi theo, không để hắn có cơ hội chạy thoát, bởi vì chắc chắn hắn ta có liên quan đến vụ án. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net